Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, phần 453. Chương 33. Mesopotamia màu đỏ thông hành ma. Tóm lại, mặc kệ Hecate cùng Athena nói như thế nào, hắn hiện tại bộ dáng Ares chính là chấp nhất mà cho rằng như vậy nhất thỏa đáng, hắn cúp cùng hai cái nữ thần vượt thời không thông tin. Sau đó dựa theo hé kết chỉ dẫn, mặt chiều đưa lưng về phía ánh trăng phương hướng, bay nhanh mà chạy vội lên, bắt đầu tìm kiếm chính mình buông xuống Mesopotamia đại địa sau cái thứ nhất may mắn con mồi. Ở chạy vội trong quá trình, Ares cũng kích hoạt rồi trước đây bị bản thể chôn giấu tại đây cụ phân thân trong cơ thể từ trường chuyển động lực lượng hạt giống. Hắn cũng rất tưởng trực tiếp đem khối này phân thân chuyển động thất số nâng lên. Bất quá đây là đè nén xuống lực lượng quy mô, xuyên qua quá hạn không cùng thế giới cái chắn cần thiết thủ đoạn. Thời không xuyên qua thừa nhận năng lực có hạn mức cao nhất. Ares nếu muốn lựa chọn từ trường lực lượng, liền không thể mang Athena kia ba cái quyền năng làm một cái thành thục đại nhân. Ares đương nhiên lựa chọn tất cả đều muốn. Bởi vậy hắn mới có thể trực tiếp mai phục lực lượng hạt giống. Chẳng sợ chỉ có hạt giống, bằng vào hắn nhiều năm từ trường chuyển động kinh nghiệm, cũng có thể đủ nhanh chóng đem từ trường chuyển động thất số từ không đến có, cấp đẩy đến 20 vạn thất cảnh giới. Bầu trời đêm hạ, Ares chạy vội tốc độ càng lúc càng nhanh. Thực mau, ở hắn bên ngoài thân liền lập lòe nổi lên nhẹ nhẹ từng đợt điện quang. Này đó điện quang càng ngày càng cường. Ở hắn chung quanh thảm cỏ cùng bụi đất phảng phất cũng bắt đầu đã chịu một cổ vô hình chi lực tác động. Ở hắn bên cạnh người huyền phù lên. Rốt cuộc, Ares thân ảnh hoàn toàn mà hóa thành một đạo màu xanh lơ điện ảnh, cắt qua hắc ám đại địa, bay nhanh mà đi tới cái kia thần minh sở chiếm cứ nơi. Ares trước mắt xuất hiện ánh lửa. Hắn dừng lại bước chân, về phía trước nhìn lại. Phát hiện ở hắn phía trước bất chi bất giác xuất hiện một mảnh làng xóm, này phiến làng xóm ở Mesopotamia thời đại này hẳn là cũng coi như là một tòa thành bang, thậm chí là một cái vương quốc. Bất quá cái này làng xóm cũng không có tường thành tồn tại. Tảng lớn Babylon phong cách thổ thạch ốc rơi rụng ở trước mặt bình nguyên thượng, liền xem như một tòa thành thị, ở Ares đã đến thời điểm. Thành phố này tựa hồ còn chưa đi vào giấc ngủ. Những cái đó ánh lửa đại bộ phận đều tụ tập ở làng xóm ngoại một chỗ trên đất trống, nơi đó truyền đến mơ hồ âm nhạc thanh cùng cầu nguyện thanh, còn có một cổ loáng thoáng thần lực khí tức. Thoạt nhìn, bị hé kết lựa chọn chính là thành bang này bảo hộ thần. Hơn nữa thành bang này đang ở đối nó cử hành hiến tế. Ares thả chậm bước chân, chậm rãi lại gần qua đi. Theo sau liền nhìn đến một cái cả người xanh tím thiên màu đen, cái trán vai nam cao lớn thần minh, đang đứng ở một tòa trên thạch đài, nhìn phía dưới nhân loại đối hắn quỳ bái. Hơn nữa, dâng lên một người danh trần chuồng tuổi thanh xuân thiếu nữ, nhìn đến những cái đó tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, cái này thoạt nhìn giống ác ma nhiều quá giống nhân loại thần minh tức khắc lộ ra một cái dữ tợn mà vừa lòng tươi cười. Hắn chậm rãi từ vương tọa thượng đứng lên, duỗi tay chảo quá trong đó một nhân loại thiếu nữ, sau đó đem nàng bắt được miệng mình biên, nhẹ nhàng một hút, một đạo mắt thường có thể thấy được linh hồn tức khắc bị hắn từ cái này thiếu nữ trong cơ thể hút ra tới, nuốt vào trong bụng. Cái này cao lớn thần minh vừa lòng mà liếm liếm miệng mình, tiếp theo tùy tay đem cái này mất đi linh hồn thiếu nữ thể xác cấp ném tới một bên, duỗi tay đi bắt tiếp theo cái dựa sống tế. Mesopotamia chúng thần chiêu số như vậy dã sao? Ares cho rằng lấy rớt cầm đầu Hy Lạp chúng thần đã đủ không hạn cuối, nhưng là tốt xấu Hy Lạp chúng thần cũng sẽ không đem nhân loại làm như lương thực, rốt cuộc nhân loại là nhất tiếp cận chúng thần chủng tộc. Lúc ấy chúng thần mặt ngoài vẫn là muốn ở nhân loại trước mặt làm ra vĩ quang chính bộ dáng, thấy như vậy một màn, Ares đầu tiên cảm giác được chính là vớ vẩn. Tùy theo mà đến đó là một loại phẫn nộ, vô hắn. Trước mặt cái này như là ác ma giống nhau thần minh, trên người tính chất đích xác cùng hắn lúc trước thực tương tự. đã là đối ứng hỏa tinh chi thần. Đồng thời trên người lại mang theo chiến thần bộ phận tính chất. Hơn nữa đồng dạng không có thắng lợi thần chức cam. Ta xem ngươi là ở vũ nhục ta Ares. Tâm niệm cập này, Ares trực tiếp phát động Athena hắc ám quyền năng. Một cổ đến từ viễn cổ chi dạ hắc ám tức khắc bao phủ lại đây. Đem thành bang này nội hết thảy văn minh chi hỏa toàn bộ đều cấp dập tắt. Kia phiến hiến tế chàng trực tiếp lâm vào một mảnh trong bóng tối, các nhân loại phát ra sợ hãi. Tiếng kêu, bọn họ cho rằng đây là chính mình hiến tế không có làm vị này bảo hộ thần vừa lòng. Do đó đối bọn họ tức giận, phải đối bọn họ tiến hành trừng phạt. Bất quá bọn họ không có chú ý tới chính là, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao thần minh ở nhìn thấy này cổ hắc ám về sau. Cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hắn từ nơi hắc ám này bên trong, cảm nhận được một cổ đồng loại hơi thở, thần minh, ngươi là nơi nào tới thần? Hắn đứng lên, nhìn chung quanh hắc ám, vẻ mặt ngưng trọng mà nói, ta là thành bang này, Kutu bảo hộ thần Neko, vâng theo vĩ đại phụ thần An, cùng thế giới chi chủ Inlin chi danh, ngươi hay là muốn cùng ta tranh đoạt thành bang này quyền khống chế? Sumer chúng thần thể chế thập phần rời rạc, tuy rằng trên danh nghĩa Anu, Inlin cùng Marduk ba vị thần chỉ đã làm tam nhậm thần vương. Nhưng là trên cơ bản thiên thần nhóm ở trên mặt đất đều là làm theo ý mình. Từng người chiếm cứ một tòa thành bang, trở thành trong đó bảo hộ thần. Hơn nữa ở nơi đó làm thổ bá vương, trên danh nghĩa thần vương có được đối thiên địa vạn vật thẩm phán quyền, nhưng lại rất ít đi quản thiên thần. Đối với thiên thần chi gian tranh đoạt thành bang quyền khống chế tranh đấu cũng sẽ không đi nhiều. Quản, thần vương quản càng nhiều vẫn là những cái đó không phải thần lại đối thần tạo thành tổn hại đi. Quá giới hạn chi vật, tỉ như ở thần thoại chung giết chết Bull of Heaven, miệng vũ nhục Ishtar Gilgamesh cùng Enkidu, cho nên hiện tại có một cái khác thần minh tới cướp đoạt. Này tòa Kutu thành quyền khống chế. Neko cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Hắn là chiến thần, hỏa tinh chi thần. Tuy rằng chiến thần thần cách tính chất không bằng Marduk như vậy mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn như cũ dũng mãnh không sợ chết. Dũng không sợ chiến, hỏa tinh lấy chiến thần Mars vì danh. Cùng hỏa tinh tương quan thần chỉ, đều tuyệt đối sẽ không sợ hãi chiến đấu. Đáng tiếc chính là... Tại Neko mời chiến lời nói hùng hồn phát ra đi về sau. Đối phương lại không có trả lời. Hắn chỉ nhìn đến phương xa hắc ám chỗ sâu trong. Có một đạo thật lớn cột khói thăng lên. Có một người chính bay nhanh mà chạy vội. Nhằm phía hắn nơi mà ở nhìn đến người kia bộ dáng khi. Cho dù là diện mạo hung ác Neko. Cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Bị khiếp sợ, biến thái. Hắn vừa mới kêu sợ hãi ra tiếng, liền nhìn đến cái kia giống như màu đỏ thông hành ma giống nhau. Đầu đội màu đỏ khăn trùm đầu, cả người chỉ xuyên một cái quần đùi nam từ cao cao nhảy lên. Sau đó một chân đột nhiên phi đá hướng về phía hắn, cái này màu đỏ thông hành ma bàn chân thượng. Sáng lên điện quang, Neko không dám coi khinh. Hắn lấy ra chính mình vũ khí, một phen mang theo thật lớn chùy đầu trường côn. Sau đó dùng thần lực bậc lửa chính mình vũ khí, làm nó bốc cháy lên yêu dị ngọn lửa. Tiếp theo, nó đột nhiên múa may chính mình trường côn, hướng tới cái kia biến thái thần minh gõ qua đi, ở múa may côn bổng nháy mắt. Neko trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hắn trường côn thượng ngọn lửa nhan sắc đột ngột mà biến đổi, biến thành yêu dị màu xanh lục. Đây là hắn cất giấu thần cách lực lượng, ôn dịch chi lực. Bị hắn này một côn gõ chung, cho dù là thần minh cũng đến sinh bệnh, lòng bàn chân sinh mủ mông lở loét, ở bệnh tật tra tấn hạ chậm rãi mất đi sức chiến đấu, nhưng liền tại Neko côn bổng tạp chung cái. Kia vô danh chi thần bàn chân thời điểm, lại không có mệnh chung cảm giác, hắn gậy gộc trực tiếp từ người này ảnh trong thân thể xuyên qua đi, Neko còn không có phản ứng lại. Đây, giây tiếp theo. Hắn phía sau lưng đã bị một cây mũi tên vô thanh vô tức mà bắn trúng. Một cổ lạnh lẽo hàn ý. Từ hắn phía sau lưng thượng truyền lại đây. Hết chương.